Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, là ai, thật không nghĩ tới là hắn cứu ngươi. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi bị Mạnh Chi Tường phái nhân làm bộ cướp đi. Cho nên mới lấy độc kiềm kẹp, bách hắn trả lại ngươi tới đổi lấy giải dược trong ngôi miếu đổ nát. Mộ Quân Ngô trong lời nói làm Ngọc Nhi kinh ngạc nhíu mày. Các ngươi là vì ta hạ độc, bằng không đâu. Mộ Quân Ngô nhìn chằm chằm Ngọc Nhi, ta mang Hoa Nhu rời đi dễ dàng, liền là vì nàng cố ý muốn cứu ngươi thoát hiểm, mới có thể lại hồi Mạnh phủ lấy độc làm khó dễ. Ngọc Nhi tiền một giây trong mắt còn có bất mãn, cùng thương xác, tiếp theo giây đó là tràn đầy cảm động. Nàng cảm kích nhìn về phía Hoa Nhu, có lỗi với Hoa Nhu, ta chậm chạp không thấy ngươi tới cứu ta. Ta còn tưởng rằng ngươi bỏ lại ta mặc kệ, làm sao có thể đâu. Ta không phải cùng ngươi nói tốt lắm, mặc kệ thế nào, chúng ta đều phải cùng tiến thôi à. Hoa Nhu chân thành lời nói làm Ngọc Nhi hổ thẹn cúi đầu. Lập tức lại ngẩng đầu nhìn hướng Hoa Nhu. Đúng rồi, vậy ngươi hạ độc, hiện tại cũng không có người cho bọn hắn giải dược. Kia bọn họ chẳng phải là chúng ta độc sẽ không thương cập tánh mạng. Mộ Quân Ngô ở bên dài. Thế, nhưng là ta rời đi thời điểm, Mạnh gia đại công tử hắn đã chết, đó là Đường Thi Kỳ hạ độc, không có quan hệ gì với chúng ta. Ngọc Nhi đột nhiên nghe được tên Đường Thi Kỳ. Nháy mắt có một tia hoảng loạn, nàng muốn nói chính mình động thủ, nhưng nói đến bên miệng lại nuốt đi xuống. Lúc này, Mộ Quân Ngô ngẩng đầu nhìn trời sắc, lúc này Mạnh phủ lão tam hẳn là tình, Mạnh Chi Tường cũng nên biết ta là giả mạo. Hắn hiện tại khẳng định đã phát binh đến đuổi bắt chúng ta. Chúng ta phải chạy nhanh rời đi nơi này, hắn nói xong lập tức đứng dậy đem lửa trại tắt. Ngọc Nhi nhìn thoáng qua còn mê man Đường Tiêu, nhíu mi nói, nhưng là Đường Tiêu còn chưa có tỉnh lại a, không còn kịp rồi, ta lưng hắn đi, Mộ Quân Ngô nói xong bước đi đến Đường Tiêu bên người. Ở Hoa Nhu cùng Ngọc Nhi dưới sự trợ giúp đem Đường Tiêu lưng khởi. Mấy người nhanh chóng rời đi miếu đổ nát, đạp bóng đêm xuyên không lâm ni đi rồi một đoạn đường sau. Mộ Quân Ngô đột nhiên đứng định nhìn quanh bốn phía, đợi chút, hắn đem Đường Tiêu buông, rút ra chùy thủ cắt đứt một ít dây mây, bắt đầu biên chế đằng điều. Người đây là cấp truy binh chế tạo chút phiền toái. Chúng ta đây có thể giúp ngươi làm cái gì? Mộ Quân Ngô xung Hoa Nhu cùng Ngọc Nhi cười. Chế độc, ngoặc kép chấm chấm, Mạnh Chi Tường đẩy ra cửa thư phòng, có chút thất thố vọt vào thư phòng bắt đầu chung quanh tìm kiếm. Tống Chí cùng sau lưng hắn, bất an nói, lão gia, ngài dùng cái gì kết luận nhị công tử là giả mạo? Là ta hồ đồ a. Mạnh Chi Tường vẻ mặt hối hận, biên phiên biên đáp, di nghiệp hướng đến bảo thủ, ít có nhạy bén. Khả hắn ban ngày lý cùng ta lời nói lại thật là thông minh. Lá thư này lại minh mẫn có lễ. Ta chỉ làm hắn là dài quá bản sự. Lại không nghĩ rằng kia căn bản là không phải di nghiệp a. Tống Chí nghe vậy nhíu mày. Suy nghĩ, lúc này Mạnh Chi Tường lắc đầu nói. Ta thư phòng luôn luôn là trong phủ cấm địa. Xưa nay chưa ta đồng ý. Ai cũng không dám tự tiện đi vào. Di nghiệp lại đột nhiên lấy truyền tin vì từ tiến vào thư phòng. Chỉ sợ, hắn nói xong đi ghế dựa trước mặt, ấn xuống cơ quan, kia đa bảo các di động mở ra. Lúc này đi lật xem này mật hàm thư tín. Lão gia nói như vậy, ta cũng cảm thấy không rất hợp kình. Nhưng là người nọ nếu không phải nhị công tử, thì là ai? Mạnh Chi Tường lúc này sắc mặt xanh mét cầm lấy vài cái trống trơn phong thư. Có mấy phong thư không có Tống Chí lập tức tiến lên lấy đi lại lật xem. Này, đây chính là ngài cùng sở quốc bên kia, ngươi tốc tốc dùng bồ câu đưa tin báo cho biết bên kia. Mau chóng cướp lấy sở quốc binh quyền, thân binh lực phải đoạt lại. Là, Tống Chí chạy vội đi ra ngoài. Mạnh Chi Tường nắm bắt trong tay không nhương phong thư. Sắc mặt uấn giận, ngươi đến cùng là ai? Là ai? Ngoặc kép chấm chấm. Mộ Quân Ngô đem đằng điều bắt tại một gốc cây tiểu thụ miêu thượng. Dùng sức về phía sau lôi kéo cũng nhắm bên cạnh đại thụ trà cây. Ngọc Nhi ôm nhất khối thạch đầu áp ở đằng điều thượng. Mộ Quân Ngô dọn ra thủ đến, lại khoa tay múa chân một chút phương hướng, vừa lòng gật đầu, tốt lắm đi. Khả Ngọc Nhi lại vẻ mặt nghi hoặc xem kia thô thô đằng điều nhíu mày nói. Chúng ta làm như vậy rõ ràng, ai hội chạm vào a? Mộ Quân Ngô khinh miệt cười, xung Hoa Nhu thân thủ, đem bạo liệt quản cho ta. Hoa Nhu đưa cho Mộ Quân Ngô sau. Hắn lập tức đem bạo liệt quản sáp nhập thạch đầu bằng nửa thước chỗ bùn đất chung. Mà sau lấy cỏ hoang thoáng che giấu. Thành, chúng ta đi thôi. Mộ Quân Ngô xoay người rời đi. Ngọc Nhi kinh ngạc nhìn xem quanh mình, vội vàng đuổi theo Mộ Quân Ngô cùng Hoa Nhu. Chúng ta làm đầu, có thể phái được với công dụng sao? Mộ Quân Ngô lại đem Đường Tiêu Lưng đứng lên. Đương nhiên, mỗi một dạng này nọ đều có nó tồn tại ý nghĩa. Mộ Quân Ngô lưng Đường Tiêu chạy ở phía trước. Hoa Nhu, Ngọc Nhi nhanh chóng đuổi kịp. Sắc trời dần dần tỏa sáng. Tới gần tảng sáng khi, Mạnh Gia một số đông người mã chạy tới chân núi. Cầm đầu giả kêu ngừng đội ngũ. Xuống ngựa dò xét vết bánh xe dấu vết sau. Liên binh chia làm hai đường. Dọc theo đường đi sơn đuổi bát. Một đường cùng hắn tiếp tục về phía trước truy kích, mà giờ phút này Mộ Quân Ngô lưng Đường Tiêu vẫn đứng ở lâm lý không đi. Như thế nào, Mộ đại ca? Hoa Nhu không hiểu biết hắn đột nhiên dừng lại. Mộ Quân Ngô cau mày nhìn chung quanh bốn phía lâm. Này phiến lâm, có chút quái dị, quái dị. Hoa Nhu cùng Ngọc Nhi nhìn quanh bốn phía, nhưng thấy yên tĩnh rừng rậm bị hơi nước bao phủ một mảnh mê mang. Đinh giáp mét khối. Tuất hỏa thiêu mộc, cấn khôn thiên đấu, chấn càn võng, Mộ Quân Ngô trong miệng lẩm bẩm vài câu sau, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Không tốt, hắn vừa dứt lời, tứ phương có cự mộc sập, lập tức một chương lưới đánh cá theo thượng dâng lên, đưa bọn họ bốn người trực tiếp đâu la trong đó. Cùng lúc đó, vài cái làn da ngăm đen, trên mặt phúc bùn đất man di theo lâm cỏ hoang lý đứng dậy. Mục sắc cảnh giác nhìn chằm chằm Mộ Quân Ngô bọn họ. Không tốt, là cừu rớt. Ngọc Nhi nhíu mày thấp giọng than thở một câu. Mộ Quân Ngô cũng là nghe vậy sau, lập tức bắt tay vói vào trong lòng, lấy ra một cái màu vàng lệnh bài. Ngô chính là Tây Xuyên Tiết Độ Sư Trướng Hạ Phụ Tá. Tốc tốc phóng chúng ta xuống dưới, mang ta đi thấy các ngươi thủ lĩnh Hồ Mãn. Này đột nhiên hành vi biến thành vài cái man di ngây ngẩn cả người, biến thành Ngọc Nhi cùng Hoa Nhu cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Nhất tề nhìn về phía Mộ Quân Ngô trong tay ánh vàng rực rỡ lệnh bài. Màu vàng lệnh bài ở hồ đầy tay trung lăn qua lộn lại. Hắn ta một đôi đồ mãn chu sa cùng thán bụi tam giác mắt đánh giá Mộ Quân Ngô bọn bốn người. Ở vẫn như cũ hôn trầm Đường Tiêu trên người lưu lại được một lúc mới mở miệng nói. Các ngươi, là Mạnh đại nhân phụ tá. Mộ Quân Ngô ngẩng đầu đúng lý hợp tình nói. Ta là, bọn họ chỉ là tùy tòng của ta thôi. Cùng ta đi ra đến làm việc, Hồ Mãn chỉ Đường Tiêu. Hắn như thế nào, lên núi thời điểm bị dã phong chập, một đường nôn mửa, cũng không tưởng vừa rồi lại bị của các ngươi thằng võng nhất đâu. Triệt để hôn mê, Hồ Mãn nhãn có hồ nghi sắc. Ngươi cũng là Mạnh đại nhân nhân. Đến chúng ta cừu rớt núi giới làm cái gì? Tìm ngươi a, tìm ta, Hồ Mãn mộng, nhà ta đại nhân kém ta đến tiện thể nhắn cho ngươi. Nói ngày trước hồ thủ lĩnh băng nhị thiếu gia Thanh Tiễu có công. Thưởng ngươi gạo 1000 thạch, nhưng chính ngươi dẫn người đi dọn. Gạo lương nhưng là thứ tốt a. Nghe được có gạo lương ban cho, Hồ Mãn không nghi ngờ có trá, lập tức hưng phấn mà đứng lên, thật sự. Ở đâu? Toại Châu thành Tây, người bằng này lệnh bài liền khả chuyển lương, Hồ Mãn vừa nghe là Toại Châu. Tuy rằng hưng phấn, lại lộ ra một tia hoài nghi, dù sao cách bọn họ có chút xa, Mộ Quân Ngô lúc này lại nói. Ta nói đã đưa, sẽ không liền tại đây ở lâu. Khác có một chuyện, nhà ta đại nhân cho ngươi lấy thông cao đến Du Châu binh đạo. Việc này khả thành. Ta việc này vừa khéo muốn tới Du Châu làm việc, như binh đạo đã thông. Chúng ta chính khả mượn đường đi trước OCV by Love Dayo. Hết chương.